Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2245, Đáng Yêu Đỗ Tịch, năm càng, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công tử lão giả trầm giọng nói, Tô Bát Lưu, chúng ta không sợ, Phượng Hoàng Tông, chúng ta cũng không sợ. Có thể Ngân Hải Tổ Hoàng xuống chàng ngài cũng nhìn thấy, cái kia Thánh Đế Đại Nhân, vì Phượng Hoàng Tông, liền Thiên Đế Cảnh cũng dám thuyết phục liền động, huống chi chúng ta. Không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương a, ngươi như vẫn luôn ở vào Thanh Hoàng giáo bên trong, có lẽ sẽ bình yên vô sự, có thể ngài một khi đi ra ngoài, khó đảm bảo Thánh Đế Đại Nhân sẽ không đối với ngài động thủ, dù sao ngài phía trước, có thể là tìm người ám sát qua ca ca của nàng, dùng Thánh Đế Đại Nhân cái kia cổ quái tính nết, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy quên mất việc này. Lại nói, cái kia Tô Bát Lưu càng là có thù tất báo. Theo Ngân Hải Tổ Hoàng trong chuyện này liền có thể nhìn ra được, như hắn tại Thánh Đế Đại Nhân bên tai thêm mắm thêm muối nhiều nói vài lời, cái kia an nguy của ngài. Coi như thật khó nói a, Lâm Kiến càng nghe, vẻ mặt càng là khó coi. Tất cả những thứ này, hắn lại làm sao không biết. Dùng Thánh Đế Đại Nhân thủ đoạn cùng thực lực, như thật muốn động hắn, cái kia chỉ là sự tình trong nháy mắt mà thôi. Thanh Hoàng giáo có 12 tổ hoàng lại có thể thế nào? Hơn được Thánh Đế Đại Nhân sao? Chính là Huyễn Thanh tổ hoàng ra tay, chỉ sợ đều không thể bảo đảm ở chính mình. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể trước cùng Tô Bát Lưu chịu thua, ít nhất theo đạo lý bên trên, cũng có thể nói còn nghe được một chút. Cái kia tốt, Lâm Kiến hít một hơi thật sâu, nói, Ngân Hải tổ hoàng qua một thời gian ngắn. Không phải muốn đi cho Tô Bát Lưu đưa linh tinh xem như nhận lỗi sao? Người chuẩn bị một chút lễ vật, khiến cho hắn mang tới, liền nói là ta Lâm Kiến đưa cho hắn. Công tử, lão giả trầm giọng nói, dùng lão phu cảm thấy, vẫn là ngài tự mình đi, thích hợp nhất, này dù sao cũng là trên thái độ vấn đề. Dĩ nhiên, trên đường đi an nguy, ngài không cần lo lắng, dù sao ta Thanh Hoàng giáo tinh không chiến hạm, là thông qua đặc thù truyền tống lối đi đi qua. Thánh Đế Đại Nhân coi như là thật đối với ngài có sát cơ, cũng sẽ không hủy diệt cái kia truyền tống lối đi, bằng không, nàng cùng cái kia vực ngoại thiên ma, lại có khác biệt gì. Đến Phượng Hoàng Tông về sau, ngài nhất định phải kiệt lực ẩn nhẫn, vô luận cái kia Tô Bát Lưu nói cái gì, ngài đều xem như không có nghe được liền tốt. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nghĩ đến bằng vào thân phận của ngài, cái kia Tô Bát Lưu nhiều ít. Có lẽ vẫn là sẽ cho một chút mặt mũi. Đương nhiên, nếu là ngài có thể, nói đến đây, lão giả dừng lại một chút. Có thể cái gì? Lâm Kiến nhíu mày hỏi. Nếu là ngài có thể mang theo Huyễn Thanh Tổ Hoàng khẩu dụ, đi tới Phượng Hoàng Tông, đem sẽ tốt hơn. Lão giả nói, thiên kiêu tranh bá thi đấu thời điểm, Huyễn Thanh Tổ Hoàng từng cùng Tô Bát Lưu lấy lòng qua. Nếu có thể cầm lấy Tổ Hoàng khẩu dụ. Cái kia Tô Bát Lưu coi như là hướng về phía Tổ Hoàng, hẳn là cũng sẽ không thái quá khó xử tại ngài. Mà lại, như Thánh Đế Đại Nhân còn tại Phượng Hoàng Tông làm bên trong, coi như là thật đối với ngài có sát cơ, có thể là có Tổ Hoàng khẩu dụ tại, nàng cũng phải thật tốt suy nghĩ suy nghĩ. Nghe thấy lời ấy, Lâm Kiến vẻ mặt âm tình bất định. Sau một lát, hắn hít một hơi thật sâu, gật đầu nói. Vậy thì tốt. Cứ dựa theo ngươi nói như thế đi làm, ta lập tức đứng dậy, đi cùng phụ thân đại nhân muốn một phần khẩu dụ. Thần Mộng Phái, mỗ một cái phòng ở trong, qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Tịch một đôi mỹ lệ đôi mắt trừng lớn, bên trong đều là tiểu tinh tinh. Vương Thúc, ta không có nghe lầm chứ, ngươi lặp lại lần nữa, ta muốn nghe nha. Ha ha, tại Đỗ Tịch trước người, đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên. Hắn nhìn Đỗ Tịch này ngạc nhiên bộ dáng, không khỏi cười khổ lắc đầu. Đại tiểu thư không có nghe lầm, cái kia Thánh Đế Đại Nhân, đích thật là Tô Bát Lưu muội muội, càng là Tô Thanh cô cô, a, Đỗ Tịch trực tiếp nhảy dựng lên, trên gương mặt xinh đẹp đều là vẻ hưng phấn. Lần này tốt, ta ngược lại muốn xem, Đỗ Thiên Lâm lão gia hỏa kia, còn dám phản đối cửa hôn sự này sao? Ta Đỗ Tịch ánh mắt nhưng không có hắn như vậy kém. Liền biết chỉ trước mắt, không nhìn về sau, hiện tại lão già kia khẳng định đang hối hận đâu. Khụ khụ, Vương Thúc ho kịch liệt vài tiếng, thấp giọng nói, đại tiểu thư, tông chủ có thể là của ngài phụ thân, vẫn là không muốn mở miệng một tiếng lão già, lão gia hỏa kêu. Thôi đi, ai bảo hắn đối với ta như vậy? Đỗ Tịch quơ nắm tay nhỏ, hừ nói. Còn cái gì cầu thí tiên hoàng các, cái gì cầu thí tạ thiên nhất, cùng thánh đế đại nhân so, nó tiên hoàng các lại tính là thứ gì? Nghe nói lần này tạ thiên nhất còn đi Phượng Hoàng Tông. Hẳn là đi tìm Tô Thanh phiền toái a. Ta không ưa nhất loại người này, ỷ vào chính mình có chút gia thế, có chút điểm bối cảnh, liền kiêu ngạo mũi so con mắt còn cao. Lời này cũng là không sai, nghe nói tại Phượng Hoàng Tông bên ngoài, cái kia Tạ công tử cười nhạo Tô Thanh một phen, sau này. Vương Thúc dừng lại một chút, sau này làm sao vậy? Đỗ Tịch vội vàng hỏi, sau này bị Thánh Đế đại nhân bạo đánh cho một trận, còn cùng hắn muốn 1.000 triệu linh tinh. Vương Thúc khóe miệng mà co quắp một thoáng. 1.000 triệu, Đỗ Tịch lập tức trừng to mắt, cô ta cũng quá độc ác a, Vương Thúc, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi còn không có gả đi đâu, cái gì ngươi cô, chớ có nói hưu nói vượn. Vào thời khắc này, có một cô gái trung niên từ bên ngoài đi vào. Tuy là trung niên, lại phong vận vẫn còn, cùng Đỗ Tịch cực kỳ tưởng tượng, không cần đoán, liền có thể biết thân phận của nàng. Đỗ Tịch mẫu thân, Đỗ Thiên Lâm phu nhân. Đặng Thiến, mẫu thân, Đỗ Tịch vội vàng chạy tới, cười đùa nói, ngược lại là chuyện sớm hay muộn nha, nếu là Tô Thanh cô, khẳng định cũng là cô ta á. Đặng Thiến bất đắc dĩ lắc đầu, đảo cũng không nói thêm gì nữa. Nói thật, Đỗ Tịch cùng Tô Thanh ở giữa sự tình, từ vừa mới bắt đầu, Đặng Thiến liền chưa từng có phản đối qua. Cũng chính là bởi vậy, Đỗ Tịch đối nàng mới có thể là loại thái độ này, bằng không, đã sớm hờ hững. Bất quá, làm vì mẫu thân, tại vực ngoại thiên ma bùng nổ loại tình huống này, Đặng Thiến tự nhiên cũng là cực kỳ lo lắng Đỗ Tịch an nguy. Cho nên, nàng không có trợ giúp Đỗ Tịch, đi cùng Đỗ Thiên Lâm cầu tình. Mà trên thực tế, toàn bộ thần mộng phái đều biết, Đỗ Thiên Lâm sợ nhất, chính là mình vị phu nhân này. Như Đặng Thiến làm Đỗ Tịch cầu tình, cái kia Đỗ Thiên Lâm, ít nhất cũng có một nửa tỷ lệ, hội đáp ứng Đỗ Tịch. Mẫu thân, phía trước ngài lo lắng ta hiểu rõ, nhưng bây giờ, ngài nên đồng ý ta cùng Tô Thanh sự tình a. Đỗ Tịch lắc lư Đặng Thiến cánh tay, mặt mũi tràn đầy mong đợi nói. Thánh đế đại nhân a, thất thải pháp thánh a, hương nhi cô a, hủy diệt nữ hoàng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng Tông bây giờ quan hệ, so cái kia tiên hoàng các mạnh không biết bao nhiêu, phụ thân chắc chắn sẽ không phản đối. Ngài phải ta cùng phụ thân nói một chút mà. Tịch nhi, Đặng Thiến khẽ thở dài một tiếng, lại nói, mặc kệ phụ thân ngươi giờ phút này có thể đáp ứng hay không, ta phải trước cùng ngươi tuyên bố một điểm, cái kia chính là. Phụ thân ngươi, cũng không phải là loại kia mắt chó coi thường người khác người. Lúc trước hắn cưới ta thời điểm, còn không phải thần mộng phái tông chủ, càng không phải là thiên đế cảnh cường giả, ngươi ông ngoại đã từng phản đối qua cửa hôn sự này, bởi vậy. Hắn là nhất biết loại tư vị này. Hết thảy đều là bởi vì lo lắng an nguy của ngươi. Dù sao tại loại tình huống này, bất kỳ người nào xem ra, Phượng Hoàng Tông đều không có sức tự vệ. Như thật đưa ngươi gả đi, chúng ta lại có thể không lo lắng ngươi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.